Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, cái này thanh niên, làm đồ ăn đều nghịch ngợm như vậy, cái này Lôi Đình xuất hiện 10 phần đột ngột, hoàn toàn nhượng Minh Vương không ngờ rằng, này Lôi Đình mang theo một chút ánh sáng màu tím, rơi đập mà xuống, oanh minh không thôi. Toàn bộ không khí tựa hồ cũng là bị nện sụp đổ xuống. Uy năng vô cùng, Minh Vương căn cũng không có nghĩ tới. Tại một cái tiểu trong nhà hàng nhỏ thế mà lại xuất hiện tầng thứ này Lôi Đình. Ở trong lòng báo động dâng lên trong nháy mắt, hắn thân thể chính là làm ra phản ứng. Một cỗ đen nhánh năng lượng phun trào mà lên, muốn ngăn trở này Lôi Đình, ghé vào ngộ đạo thụ. Hạ, nằm ngáy o o cẩu ra. Bỗng nhiên mở ra mắt chó, nhìn về phía này nhà bếp lối vào, hắn trong ánh mắt có ngưng trọng cùng nghiền ngẫm, ngưng trọng là bởi vì này Lôi Đình liền xem như hắn cũng phải cảm thấy mấy phần tim đập nhanh. Về phần nghiền ngẫm, đương nhiên là đối Minh Vương, cái này tìm đường chết lão gia hỏa, bộ phương tiểu tử nhà bếp liền xem như hắn đều rất ngạc nhiên. Thế nhưng là hắn đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì tâm tư sẽ đi dò xét. Bởi vì này trong phòng bếp luôn luôn cho hắn một cỗ không bình thường đáng sợ cảm giác nguy cơ. Loại kia cảm giác nguy cơ, liền xem như Minh Khư này mấy lão già đều cho không. Minh Vương lão gia hỏa này, lần đầu tiên tới cũng là dám đi dò xét này nhà bếp. Không phải tìm đường chết là cái gì? Người chỉ cần phụ trách ăn là được. Nhất định phải đi người ta trong phòng bếp nhìn trộm, có phải hay không ăn no căng lấy. Ầm ầm, Minh Vương toàn thân đều là bắn ra lấy Lôi Đình, lấy hắn thể chất cường hãn đều là ngăn cản không nổi. Ầm vang một tiếng nổ vang, cả người quẳng bay mà ra, rơi trên mặt đất, đầu hắn phát đều là chuẩn bị dựng thẳng đứng lên, phả ra khói xanh, tròng trắng mắt đảo, trong miệng mở đầu tròn, cũng là có khói xanh lan tràn ra. Cả người hắn vô cùng chật vật, tựa như là bị nướng cháy không có lông gà một dạng. Minh Vương ho khan vài tiếng về sau mới là hít sâu một hơi. Hắn xoay người ngồi dậy, nhìn lấy trên thân da chóc thịt bong, nhịn không được nuốt một miếng nước bọt. Cái này Lôi Đình thế mà khủng bố như vậy, có thể so với hắn độ kiếp Lôi Đình. Nếu như lần này mạnh mẽ xông tới người không phải hắn Minh Vương, nếu như là những người khác, khả năng đã sớm liền bị cái này Lôi Đình cho anh thành cho bụi. Hắn thân là Minh Vương, tu vi cường hãn, thân thể vô địch, ngạo thị toàn bộ Tiềm Long Đại Lục. Thế nhưng là thế mà tại cái này tiểu trong nhà hàng nhỏ kinh ngạc. Đơn giản, xấu hổ, Minh Vương trên thân phá tan đến da thịt đang chậm rãi chữa trị. Rất nhanh chính là khôi phục lại. Hắn lại lần nữa nhìn về phía nhà bếp phương hướng. Lòng còn sợ hãi, đó là trận pháp a. Cửa phòng bếp thế mà bố trí một cái trận pháp. Tầng thứ này trận pháp, này thanh niên rốt cuộc là ai? Minh Vương trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, đến coi là này thanh niên chỉ là Tiềm Long Đại Lục phía trên phổ thông thông một cái bếp nhỏ tử. Nhưng là trận pháp này vừa ra, Minh Vương chính là biết, cái này bếp nhỏ tử không đơn giản. Khó trách cái này chó ghẻ hội ở chỗ này trong nhà hàng. Quả nhiên là có chuyện ẩn ở bên trong. Nghĩ đến này chó ghẻ, Minh Vương nhất thời sững sờ, quay đầu nhìn sang, nhất thời phát hiện này chó ghẻ chó trên mặt che kín cười nhạo chi sắc. Minh Vương khuôn mặt nhất thời biến đến đỏ bừng. Khốn nạn, bị cái này chó ghẻ cho chế giễu. Xấu hổ vô cùng ấn ấn chính mình này nhếch lên sợi tóc, chùi chùi trên mặt đen nhánh. Minh Vương lên tiếng, đối này tiểu hắc cười cười, lộ ra trắng nõn hàm răng, này khiết răng trắng tại Minh Vương đen thui khuôn mặt phụ trợ dưới. Tóc trắng sáng, trí trướng, cẩu ra nhìn lấy Minh Vương này buồn cười bộ dáng, trợn mắt chừng một cái, ngáp một cái, đích nói thầm một câu, liền tiếp tục nằm xuống nằm ngáy o o, cẩu ra không biết bộ phương phía sau có nhân vật gì. Nhưng là hắn biết, này tồn tại, tuyệt đối không đơn giản. Lại nói, này tồn tại nghiêu bức không nghiêu bức cùng hắn có quan hệ gì? Hắn chỉ phụ trách ăn, sườn xào chua ngọt, Trong phòng bếp phiêu đãng đi ra mùi thơm càng ngày càng đậm, càng là mang theo một cỗ đặc thù vận luật, phảng phất có thiền âm thanh tại phiêu đãng. Ông, hai trên lầu, tiểu bát tới lui phao câu, lặng lẽ chạy xuống, cẩu gia lại là mở mắt, trong mắt tinh quang lấp lóe. Bộ phương tiểu tử này, đây cũng là làm ra món ăn mới phẩm a. Mùi vị kia, tựa hồ rất không tệ a, cẩu gia trong lòng thầm nhủ. U Minh thuyền một trận lay động, một đôi trắng nõn mà thon dài cặp đùi đẹp từ này U Minh trong thuyền phóng ra. Tiểu U trợn to mắt, ngồi tại U Minh trên thuyền tới lui hai chân, ánh mắt nhìn về phía nhà bếp phương hướng. Không hề nghi ngờ, cái này đột nhiên tràn ngập ra hương khí, nhượng bọn họ đều là ngủ không được. Trong phòng bếp, bộ phương trên trán che kín to như hạt đậu mồ hôi. Đây là hắn lần thứ nhất nấu nướng như thế gian nan. Tu La Tháp trôi nổi mà lên, trán phóng cực hạn quang hoa. Hiển nhiên là bộ phương đem thôi động đến cực hạn. Tinh thần lực nhượng chung quanh tựa hồ cũng là trở nên sền sệt. Không khí chảy xuôi đều trở nên chậm chạp. Bộ phương trên trán mồ hôi từ trên gương mặt trượt xuống mà xuống, đều là chậm chạp rơi ở trên mặt đất. Huyền vũ oa trong, thiên địa huyền hỏa cháy hừng hực. Ánh lửa ngút trời, nóng hôi hổi tràn ngập. Trong nồi thiên sơn linh tuyền thủy đang không ngừng sôi trào, khiến cho hơi nước không ngừng dâng lên, giống như là bộc phát ra mây hình nấm đồng dạng xông lên trần nhà. Mông lung hơi nước ở giữa, Nhất Tôn mỉm cười Phật Đà ngồi xếp bằng. Nó trên mặt tựa hồ cũng là trán phóng kim quang, mặt mũi tràn đầy hòa ái. Bộ phương thật sâu thở ra một hơi, ánh mắt lại lần nữa ngưng trệ, bắt đầu tiếp tục thôi động tinh thần lực đến khống chế Phật khiêu tường bên trong linh khí chảy xuôi. Hắn tu vi dù sao vẫn là có chút yếu. Ngày này phẩm Phật khiêu tường hắn nấu nướng đứng lên, độ khó khăn thật sự là có chút cự đại. Cơ hồ muốn đem tinh thần lực của hắn đều là triệt để dành thời gian. Bộ phương sắc mặt hơi trắng bệch. Bỗng nhiên, hắn chống đi một cái tay. Tay hất lên, nhất thời một cây tinh hồng lạt điều phù hiện trong tay hắn. Ăn tươi nuốt sống đem lạt điều nhét vào trong miệng. Bộ phương bắt đầu từng ngụm nhấm nuốt. Trên chóp mũi có mồ hôi vẩy xuống, nhưng là sắc mặt hắn lại là dần dần trở nên đẹp mắt lời. Cứ như vậy, bộ phương đắm chìm nhập nấu nướng Phật khiêu tường gian khổ bên trong. Nhà bếp bên ngoài, trong không khí tràn ngập Phật âm càng lúc càng nồng nặc. Minh Vương trên mặt ngưng trọng cũng là càng ngày càng ngưng trọng. Cái này thanh niên tại nấu nướng món gì phẩm? Làm sao động tĩnh lớn như vậy? Tiểu U cũng là hơi sửng sốt, nhìn về phía trong phòng bếp. Cẩu gia ngược lại là không quan trọng, ngáp một cái, nằm dạp trên mặt đất, bất quá không có ngủ, hiển nhiên cũng là đang chờ đợi bộ phương nấu nướng. Một đêm này, tựa hồ cũng không ngủ. Đen nhánh trong bầu trời đêm, có một vệt ngân bạch sắc chậm rãi hiển hiện, tinh thần quang hoa dần dần ảm đạm. Sáng chói quang hoa từ chân trời chỗ bắn ra mà qua, giống như là một sợi kiếm quang, đem đen nhánh đêm tối đều là chém vỡ, đập vỡ vụn nặng nề màn đêm. Vân Lam trong nhà hàng, sôi trào năng lượng ba động rốt cục đắm chìm xuống tới. Minh Vương chừng một đêm con mắt rốt cục đi dạo, có chút mệt mệt mỏi. Cuối cùng kết thúc, đến cùng là món gì phẩm, thật là khiến người ta chờ mong. Hiện tại thanh niên, làm đồ ăn đều nghịch ngợm như vậy. Trong phòng bếp, bộ phương hai tay buông xuống, cả người lui lại hai bước, dựa vào trên vách tường, từng ngụm thở hổn hển. Nhìn lấy này huyền vũ oa trung bình nhạt không có gì lạ Phật khiêu tường, khóe miệng rốt cục hơi hơi đi lên giật nhẹ. Này nắp bình thượng Phật Đà hồng quang đầy mặt, sinh động như thật, tựa hồ muốn sống tới một nửa. Này nụ cười trên mặt đường cong tựa hồ cũng là đang rung động. Từng vệt nhàn nhạt quang hoa thỉnh thoảng tại này Phật Đà phía trên lưu truyền, khiến cho này Phật Đà càng thêm sinh động. Bộ phương bôi một thanh trên trán mồ hôi, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn ngồi dậy thân thể, thân thể hơi hơi lung la lung lay. Chân khí trong cơ thể tựa hồ cũng là bị rút sạch, mệt mệt mỏi vô cùng. Hắn hướng đi tủ lạnh, mở ra tủ lạnh môn, Bên trong dùng đại thanh hoa từ bát chứa sốt ô mai yên tĩnh bày ở trong đó. Lấy ra một cái trong suốt thủy tinh cái chén. Bộ Phương múc một chén nước ô mai. Đi qua ướp lạnh sốt ô mai. Rét lạnh vô cùng. Này ly thủy tinh từ bên trên là bởi vì này băng ý. Mà hiển hiện từng giọt nước. Nhìn lấy cái này sốt ô mai. Bộ Phương cổ họng một trận nhấp nhô. Cảm thấy có chút khát nước. Đối này ly thủy tinh tử. Chính là mãnh liệt rót một thanh. Ùng ục ục, này chua ngọt ngon miệng. Rét lạnh vô cùng nước ô mai tràn vào trong miệng. Nhượng Bộ Phương toàn thân lỗ chân lông đều là thít chặt đứng lên. Một cỗ sảng khoái chi ý. Trong nháy mắt tại Bộ Phương thể nội nổ bể ra tới. Ướp lạnh nước ô mai theo khoang miệng cùng hầu đường tràn vào trong dạ dày. Nhượng hắn hưởng thụ nhịn không được nheo mắt lại. Cái loại cảm giác này, thật sự là khó mà nói rõ. Xuyên tim, tâm phấn khởi, sảng, chấm ngoặc kép, ực một cái cạn. Bộ Phương phun ra một thanh mang theo ý lạnh khí tức. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Sảng khoái vô cùng, nhượng Phật khiêu tường tại Huyền Vũ Oa nội tại nướng một hồi. Bộ Phương phần đỉnh lấy nước ô mai đi ra nhà bếp. Hắn vừa đi ra khỏi nhà bếp. Trong nhà hàng từng tia ánh mắt chính là trong nháy mắt rơi ở trên người hắn. Bộ Phương nháy một chút con mắt, uống một ngụm nước ô mai, thiêu thiêu mi, tựa hồ không rõ ràng những người này ánh mắt là có ý gì. Bộ Phương ánh mắt rơi vào Minh Vương trên thân, nhìn thấy đỉnh lấy bạo tạc đầu Minh Vương nhất thời sững sờ. Gia hỏa này lúc nào thay cái kiểu tóc, bất quá Bộ Phương cũng không hề để ý. Chỉ là dương dương trong tay ly thủy tinh tử. Thản nhiên nói. Đến. Uống miệng dùng ngươi này hắc linh mai nước chọn đồ uống. Hắc linh mai nước điều đồ uống. Minh Vương sững sờ. Hắn nhìn thấy Bộ Phương trong tay này hồng sắc chất lỏng. Cái đồ chơi này. Là dùng hắc linh mai nước điều phối xuất ra. Đem hắc linh mai nước đặt lên bàn. Múc một chén đưa cho Minh Vương. Đậu phộng xoa. Thật mát. Minh Vương nắm chặt này ly thủy tinh tử, giật mình, nơi xa, Tiểu U không biết lúc nào đã vụng trộm lui tới, lông mi dài run lên, nhìn chằm chằm này thanh hoa từ trong chén nước ô mai. Đây là cái gì? Tiểu U hỏi, Bộ Phương nhìn nữ nhân này biểu lộ liền biết nữ nhân này muốn cái gì. Cho nên Bộ Phương cũng không có trả lời, trực tiếp dùng thủy tinh chén múc một chén đưa cho nàng. Tiểu U tiếp nhận sốt ô mai. Con mắt hơi hơi sáng lên. Này rét lạnh cảm giác. Để cho nàng cảm giác là lạ. Nho nhỏ xuýt một thanh. Ánh mắt của nàng càng là tinh sáng vô cùng. Phảng phất có một đạo quang hoa từ đó bắn ra mà ra. Dễ uống. Tiểu U bĩu môi đắc ý nói ra. Nói xong chính là lại cái miệng nhỏ xuýt một thanh. Híp mắt. Mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Minh Vương ngó ngó này nước ô mai. Mở lớn lỗ mũi ngửi ngửi, sau cùng hướng trong miệng rót một thanh, chua ngọt ý lạnh như băng vừa vào miệng, nhượng hắn lỗ chân lông đều là trong nháy mắt thít chặt. Bạo tạc đầu kiểu tóc đều là dốc hết ra ba dốc hết ra. Đây là hắc linh mai nước. Minh Vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi ý, lộc cộc một tiếng đem trong miệng sốt ô mai nuốt vào. Mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn về phía Bộ Phương. Tốt như vậy uống đồ chơi làm sao có thể là cái kia vừa chua vừa khổ hắc linh mai nước. Cái này thanh niên là tại hù chính mình a. Hằng thật giá thật sốt ô mai. Ngô, cũng là dùng ngươi cung cấp hắc linh mai nước điều phối. Ngươi không phải muốn ăn lạt điều a. Ngươi về sau như là mỗi ngày cung cấp hắc linh mai nước. Ta miễn phí cung cấp ngươi ba cái lạt điều. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy Minh Vương. Nói ra, Minh Vương nghe xong, toàn thân chấn động, trong lòng nhất thời vui vẻ nở hoa. Ha ha, người cái này thanh niên rốt cục không nghịch ngợm. Thành giao, Minh Vương một thanh đem sốt ô mai rót hết. Ba ba vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Bộ Phương khóe miệng cũng là giật nhẹ. Bỗng nhiên, hắn giật mình, quay người hướng phía trong phòng bếp đi đến. Các ngươi chờ một chút, tránh thức đồ tốt lập tức sẽ đi ra. Thiên phẩm Phật khiêu tướng, rốt cục hoàn thành, cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương, cầu kim nguyên đậu, thanh.